Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 111 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua phần thể hiện diễn đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhấp like và comment cảm xúc của mình để ủng hộ cho kênh. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bây giờ, trong lòng Xích Tình phát lạnh, nhìn về phía anh nữ, sắc mặt bất thiện. Nàng cũng là nữ tử thông tuệ hơn người, vừa nhìn thấy loại tình cảnh này liền biết rõ Phượng Đống đã trúng độc thủ của Xích Tuyết. Nhưng Phượng Chi Sơn ở bên cạnh lại khẽ lắc đầu, truyền âm nói: "Đại công chúa, nếu hiện tại ngươi giết nàng, bọn chúng sẽ lập tức nghênh nghênh ngang ngang mà rời khỏi, lại muốn giết bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều rồi." Ánh mắt của Xích Tình chớp động, truyền âm nói: "Cần gì phải lao lực như vậy đây, ta và ngươi nhất thể ra tay, tất nhiên sẽ có thể giết chết tiểu tiện nhân này rồi." Phượng Chi Sơn lại lắc đầu nói: "Hiện tại còn chưa thể động thủ, vẫn chưa nhìn thấy bàn đảo thần thú. Nếu như lúc này mà động thủ, đội ngũ liền tan rã ngay. Chúng ta còn cần mượn lực lượng của đám luyện khí sĩ này để hái bàn đảo. Theo như ta được biết, hái bàn đảo vô cùng hung hiểm, không phải có thể dễ dàng hái xuống như vậy đâu. Nhất định phải dùng huyết tế để phá giải phong cấm xung quanh bàn đảo thần thú." Xích Tình chỉ đành nuốt xuống ngụm khẩu khí này, nhìn về phía Trung Nhạc và Xích Tuyết. Chỉ thấy lúc này hai người đã tiến vào phạm vi tàng cây của cây thần thụ, tiếp cận hơn 10 cây thần dược dưới tàng cây kia. Cho dù trong lòng cực kỳ mong ước Trung Nhạc và Xích Tuyết sẽ bị thần thụ đánh chết, nhưng trái tim bọn họ vẫn nhịn không được nhấc lên tới cổ họng. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là cây thần thụ kia vẫn như cũ không chút cử động, cũng không xuất thủ công kích Trung Nhạc và Xích Tuyết. Xích Tuyết và Phượng Chi Sơn lướt nhau một cái, đều nhìn ra sự nghi hoặc ở trong mắt đối phương. Dưới cây thần thụ này nằm đầy thi thể thần ma, rõ ràng đây là một dị tượng cực hung, làm sao lại tự hồ như không thấy hai đại hoạt nhân Trung Nhạc và Xích Tuyết này tiến vào tầng cây của chính mình như vậy đây? Trong lòng hai người nghi hoặc thầm nghĩ, lẽ nào cây thần thụ này không công kích vật còn sống, chỉ công kích những thi thể thần ma đã tử vong kia sao? Lúc này Trung Nhạc tay cầm đèn đồng đứng dưới tàng cây, cẩn thận quan sát cây thần thụ. Trên tàng cây treo từng quả trái cây màu vàng xanh. Mỗi một quả thần quả đều hiện ra dị tượng thần ma vần quanh, có rất nhiều hư ảnh thần ma nho nhỏ bay lượn xung quanh đám hoàng quả này. Sau đầu hư ảnh mỗi một tôn thần ma đều có 6 đạo quang luân xoay tròn, thậm chí trong miệng đám hư ảnh thần ma này còn truyền ra thanh âm tế tự như có như không. Thần quả thông linh, mỗi một quả thần quả chính là tương đương với một tôn thần minh, đây chính là lục đạo quả thụ. Trung Nhạc và Xích Tuyết đứng dưới tàng cây, nhìn tới mức trong lòng thèm thuồng. Lục đạo quả trên cây lục đạo quả thụ này quả thật chính là tuyệt phẩm trong thần dược. Hơn nữa, thanh âm tế tự truyền ra từ trong lục đạo quả này mơ hồ cộng minh với 6 đạo bí cảnh nguyên thần trong cơ thể bọn họ. Hiển nhiên, lục đạo quả này có liên hệ thật lớn với lục đạo luân hồi, với 6 đại bí cảnh của luyện khí sĩ. Đối với những luyện khí sĩ đã mở ra 6 đạo luân hồi như bọn họ, tất nhiên là có chỗ tốt vô cùng. Nhưng mặc dù trong lòng hai người vô cùng tâm động, lại không thể vươn tay hái quả. Từ trên dị tượng của những lục đạo quả này có thể nhìn ra được sự cường đại của lục đạo quả thụ. Tùy tiện hái lục đạo quả tất nhiên chính là hữu tử vô sinh. Không có nguy hiểm. Trung Nhạc quay đầu lại vung tay với đám người Xích Tình và Phượng Chi Sơn, cao giọng nói. Trong lòng Xích Tuyết khẽ động, lĩnh hội ý của hắn, mỉm cười ngọt ngào nói: "Xích Tình tỷ tỷ, các ngươi cũng tới đây đi, nơi này vô cùng an toàn." Đám người Xích Tình và Phượng Chi Sơn vừa mừng vừa sợ, liền không có ít luyện khí sĩ dự định tiến lên. Xích Tình cũng vội vã đi tới, nhưng Phượng Chi Sơn lại lắc đầu, giơ tay chặn đám người lại, lên tiếng nói: "Bọn chúng hiện tại không gặp nạn, không có nghĩa là hái trái cây và hái thần dược cũng sẽ không gặp nạn. Vẫn là chờ một chút rồi hãy nói đi." Trung Nhạc và Xích Tuyết thấy đám người Xích Tình dừng lại, không chịu tới đây không khỏi liếc nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên đều là cáo già, không dễ dàng mắc lừa như vậy. Xích Tuyết thấp giọng nói: sư huynh, người có biện pháp nào hái một cây thần dược được không? Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời, cúi người xuống làm ra bộ hái thần dược. Đúng lúc này, cành lá cây lục đạo quả thụ kia đột nhiên vù vù vang dội, một đám cành lá mọc dài ra. Trên trán Xích Tuyết nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng cắn răng nói: thôi, không cần hái. Thân hình Trung Nhạc qua quắp, tiểu nữ oa Long Quỷ bị hắn lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra, đặt trên lòng bàn tay, cười ha hả nói: quả nhiên không có bất cứ nguy hiểm gì, hái thần dược cũng không có chuyện gì cả. Xích Tuyết nhất thời bị dọa tới mức hồn phách lên mây, ngay cả cây lục đạo quả thụ kia tựa hồ cũng có chút giở khóc giở cười, cành lá của nó khẽ rung lên một trận. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Xích Tình lúc này đã buông xuống sự cảnh giác, đang nhao nhao chạy về phía này, hẳn là lo lắng bọn họ sẽ hái sạch toàn bộ thần dược. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang định theo đường cũ lui trở về, đột nhiên một đạo tinh thần lực ba động cường đại chợt đánh vào trong não hải của hai người, không ngừng ầm ầm chấn động. Hai vị tiểu đạo hữu, sơn nhân xin hữu lễ. Trung Nhạc và Xích Tuyết nhất thời bị đạo tinh thần lực kia chấn cho đầu váng mắt hoa, trong lòng hoảng sợ. Sao, cây lục đạo quả thụ này biết nói chuyện sao? Trung Nhạc nắm chặt cây đèn đồng, cực kỳ khẩn trương hỏi: không biết tiền bối có gì chỉ giáo không? Ta vốn là một đạo linh căn bên trong thiên địa, được luân hồi đại thánh đế bồi dưỡng ra, chiếm giữ nơi này đã hơn 20 vạn năm rồi. Tinh thần lực của cây lục đạo quả thụ kia không ngừng oanh tới, thanh âm không ngừng chấn động trong đầu hai người. Quy khư tuy tốt, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị hắc động thôn phệ ma diệt. Ta cũng sẽ vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Hôm nay ta muốn làm một giao dịch với hai vị tiểu đạo hữu đây, tìm một con đường rời khỏi nơi này. Còn xin hai vị tiểu đạo hữu chỉ điểm mê cảnh. Ta tự nhiên có hậu lễ kính tặng, sẽ tặng cho hai vị mỗi người một quả lục đạo quả. Trong lòng Trung Nhạc và Xích Tuyết phanh phanh nhảy loạn, Xích Tuyết đột nhiên cười nói: nếu tiểu bối không ngại, có thể tiến vào trong bí cảnh nguyên thần của ta. Thế nhưng Trung Nhạc lại lắc đầu, lấy ra một khối truyền tống kim phù, lên tiếng nói: tiền bối, ngươi chỉ cần có loại truyền tống kim phù này sẽ có thể rời khỏi quy khư, mà trên người mỗi một gã luyện khí sĩ ở đây đều có một khối kim phù như vậy. Xích Tuyết vô cùng kinh ngạc, vội vàng truyền âm cho Trung Nhạc: vì sao không để cho hắn tiến vào bí cảnh nguyên thần của chúng ta vậy? Nó không chừng có thể khiến cho cây thân thủ này phục vụ cho chúng ta. Lục đạo quả thụ có thể vây khốn nhiều thần ma thi ma như vậy, hấp thụ bọn họ làm chất dinh dưỡng, chứng tỏ thực lực cực mạnh. Cho dù là thần ma đã tu thành thuần dương, cũng chưa chắc đã có thể cường đại bằng nó. Cây lục đạo quả thụ này đã cường đại như vậy, nếu có thể để cho nó trở thành trợ thủ của chính mình, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Xích Tuyết chính là có chủ ý này, để cho cây thần thụ này tiến vào bí cảnh nguyên thần của chính mình, mang nó rời khỏi quy khư. Nào ngờ Trung Nhạc lại trực tiếp nói ra chuyện tình truyền tống kim phù, khiến cho trong lòng Xích Tuyết cực kỳ khó hiểu. Trung Nhạc truyền âm lại nói: ngươi để cho một tôn ma thần mà ngươi không thể khống chế tiến vào bí cảnh nguyên thần của chính mình, tuyệt đối là một hành động tìm chết mà. Hành vi của cây lục đạo quả thụ này phi thường đáng sợ, cắm rễ trên vô số cố thi thể thần ma thi ma, biến thành chất dinh dưỡng của chính nó, không giống như hành vi của một cây thần dược, ngược lại càng giống như ma dược hơn. Ngươi biết rõ nó là thiện hay ác đấy. Hiện tại nó bị cây đèn đồng của ta trấn trụ, nhưng sau khi tiến vào trong bí cảnh nguyên thần của ngươi, sinh tử của ngươi sẽ hoàn toàn nằm dưới sự trưởng khống của hắn rồi. Lúc đó đã không phải là hắn muốn cầu cạnh ngươi, mà là ngươi đã biến thành kẻ đáng thương, hắn có thể tùy tiện gạt bỏ bất cứ lúc nào. Ngươi nguyện ý giao tính mạng của chính mình vào trong tay một cây ma thụ như vậy sao? Xích Tuyết nhất thời tỉnh ngộ, không khỏi dùng mình một cái. Cây lục đạo quả thụ này cường đại như vậy, nếu mang theo nó rời khỏi quy khư, sợ rằng sinh tử của chính mình đều nằm trong một ý niệm của nó. Thậm chí nó không chừng cây quả thụ này thoáng phát lực một chút thôi đã biến chính mình thành chất dinh dưỡng hấp thụ sạch sẽ. Hơn nữa từ việc dưới bộ rễ cây quả thụ này chôn nhiều hài cốt như vậy mà xem, nó tuyệt đối không phải kẻ lương thiện gì. Lúc này tinh thần lực của cây lục đạo quả thụ kia ba động, giống như bài sơn đảo hải vọt tới, thanh âm nổ vang ở trong đầu của hai người. Không ngờ tiểu nha đầu này lại muốn thu lấy ta, xem ta như là tay chân để sai xử sao. Tên tiểu tử này ngược lại không tệ, biết rõ nặng nhẹ sâu cạn, không làm sằng làm bậy. Xích Tuyết lại dùng mình một cái, cây thần thụ này vậy mà lại nghe được tinh thần lực truyền âm của bọn họ, thực lực thật sự quá đáng sợ. Tiền bối, lục đạo quả của chúng ta thì sao? Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía đám người Xích Tình và Phượng Chi Sơn đang nhanh chóng tiếp cận, nhưng khi tới bên ngoài phạm vi tảng cây thần thụ bao phủ thì dừng bước lại, do dự không tiến lên, vội vàng hỏi. Cây lục đạo quả thụ kia lạnh nhạt nói: hiện tại mỗi người các ngươi có thể hái một quả lục đạo quả, các ngươi yên tâm, ta đã nói thì sẽ giữ lời, hơn nữa ta cũng sẽ dẫn dụ đám tiểu quỷ kia tới đây để thu lấy truyền tống kim phù. Còn nữa, đóa hoa trên núi kia các ngươi cũng không cần đánh chú ý tới nó nữa đâu, đóa hoa kia chính là một kẻ điên. Ta có thể kiêng kỵ cây đèn đồng của các ngươi, nhưng nó thì sẽ chưa chắc đâu. Trung Nhạc và Xích Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiến lên phía trước, ánh mắt tìm kiếm một hồi, mỗi người tìm được một quả lục đạo quả, giơ tay hái xuống. Lục đạo quả trên lục đạo quả thụ có quả lớn một chút, có quả nhỏ một chút, có quả hư ảnh thần ma vần quanh khá nhiều, có quả hư ảnh thần ma ít hơn một chút, có quả thì thanh âm tế tự vang vọng, còn có quả thì thanh âm loáng thoáng. Hiệu quả tự nhiên cũng có tốt có xấu. Hai người bọn họ lựa chọn tự nhiên đều là lục đạo quả kích thước khá lớn, hư ảnh thần ma khá nhiều, thanh âm tế tự tương đối vang dội, hiệu quả nhất định là cực dai. Đáng tiếc chỉ có thể hái một quả. Trong lòng Trung Nhạc thầm nói một câu đáng tiếc. Đám người Xích Tình và Phượng Chi Sơn vốn dĩ còn có chút chần chừ, thế nhưng thấy Trung Nhạc và Xích Tuyết bình tĩnh, bình bình an an hái xong lục đạo quả, nhất thời không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa, nhao nhao phóng vọt tới. Trung Nhạc và Xích Tuyết hái lục đạo quả cũng không hề bị quả thụ kia công kích, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bị công kích. Dưới tảng cây của cây thần thụ này có mười mấy cái thần dược, bản thân cây thần thụ lại càng là thần dược không tầm thường, là thần dược chi vương, thu hoạch lần này thật sự quá lớn. Phượng Chi Sơn bật cười ha hả, nhanh chóng nhào tới. Trung lão đệ, công chúa Xích Tuyết làm phiền các ngươi rồi. Nơi này không còn chuyện của các ngươi nữa rồi, các ngươi có thể rời đi được rồi. Xích Tuyết cả giận nói: nếu không có chúng ta mạo hiểm tới nơi này, các ngươi dám tới đây sao? Hiện tại thậm chí ngay cả một chén canh cũng không muốn phân cho chúng ta, thật sự quá đáng rồi. Xích Tình cười nói: Xích Tuyết muội muội, đây là nói cái gì vậy? Chúng ta còn không phải sợ ngươi gặp nạn cho nên mới đích thân tới đây hái thần dược hay sao? Ngươi vẫn là lui ra đi, đợi sau khi chúng ta hái thần dược xong, tự nhiên sẽ phân cho ngươi một phần. Trung Nhạc lôi kéo Xích Tuyết rời đi, lắc đầu nói: thực lực của bọn họ mạnh mẽ, không cần tranh với bọn họ, cứ việc nhường cho bọn họ đi. Hai người lướt ngang qua đám người Xích Tình đang vọt tới. Xích Tuyết giơ tay bắt lấy anh nữ, kéo nàng theo đi cùng. Đám người Xích Tình cũng không chút để ý, nhao nhao chạy tới phía trước, tiến vào trong phạm vi công kích của cây lục đạo quả. Một gã cường giả Phượng tộc tiến về phía trước một bước, xông tới dưới tảng cây lục đạo quả thụ, giơ tay lên chụp về phía một quả lục đạo quả ở treo ở trên cây. Ba người Trung Nhạc, Xích Tuyết và anh nữ nhanh chóng phóng ra ngoài. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể hơn 20 gã luyện khí sĩ kia đã bị rễ cây của lục đạo quả thụ xuyên thấu. Từng gã cường giả đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh chết thảm, cho dù có tế khởi thần binh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Uy năng của thần binh đúng là vô cùng cường đại, thế nhưng vừa bị rễ cây của cây thần thụ kia đảo qua, thần uy liền bị chấn áp, nháy mắt đã bị đánh nát. Sau một khắc, thân thể của chủ nhân thần binh đã bị xuyên thủng. Trong đám người này, thực lực mạnh nhất chính là Phượng Chi Sơn, bản thân hắn cũng có một kiện thần binh Phượng Hoàng Luân, sau khi tế khởi giống như một con Phượng Hoàng giang cánh tung bay. Nhưng hắn vừa mới thôi động kiện thần binh này liền hoàn toàn bị chấn áp, Phượng Hoàng Luân trực tiếp bị đánh trở lại nguyên hình. Phượng Chi Sơn thổ huyết, mi tâm bị một cành thần thụ xuyên thấu, chết oan chết uổng. Một vị cự bá chân linh cảnh khác cũng gặp phải bất chắc, nhục thân bị từng sợi rễ cây mảnh như sợi tóc xuyên thấu. Đám sợi rễ cây kia quấn quanh thân thể hắn như đòn bánh tét vậy. Lại có một cây cành cây kích xạ về phía Xích Tình. Từng sợi rễ cây từ dưới lòng đất chui lên, chặt lấy hai chân của nàng. Đám sợi rễ đâm vào trong máu thịt của nàng, nhanh chóng hút đi một thân khí huyết của nàng. Đột nhiên trong mi tâm nữ tử này chợt phát ra một cỗ thần uy ngập trời, giống như có một tôn thần minh cổ lão từ trong mi tâm nàng sống lại vậy. Thần uy trầm trọng, thần quang hừng hực từ trong mi tâm nàng dâng trào ra, biến thành một tấm sắc lệnh. Tấm sắc lệnh ở giữa không trung thiêu đốt, nhất thời bức lui đám rễ cây cùng cành lá kia. Vương mẫu sắc lệnh sao? Xích Tuyết nhất thời kinh hãi, thất thanh quát lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đạo vương mẫu sắc lệnh này của Xích Tình vừa mới bức lui đám sợi rễ, nàng lập tức cướp đường bỏ chạy, vọt ra khỏi phạm vi công kích của cây lục đạo quả thụ này, ôm hận lướt nhìn Xích Tuyết và Trung Nhạc một cái, xoay người điên cuồng bỏ chạy. Nàng đã bị thương không nhẹ, hai chân trở nên khô quắt, khí huyết trong huyết nhục bị rễ cây thần thụ hút sạch, suýt chút nữa đã chết dưới tảng cây, căn bản không dám dừng lại một khắc nào, lo lắng Xích Tuyết sẽ hạ thủ với nàng. Với thông minh tài trí của nàng, tự nhiên có thể đoán ra được vừa rồi lục đạo quả thụ không công kích Trung Nhạc và Xích Tuyết, mà công kích các nàng nhất định là do Trung Nhạc và Xích Tuyết âm thầm phá rối. Thanh âm của nàng từ xa xa truyền tới, cười lạnh nói: Xích Tuyết, ngươi quả nhiên là lòng dạ độc ác mà, khó trách ngay cả Tây Vương Mẫu cũng không yên tâm về ngươi. Quy khư này chính là nơi táng thân của ngươi. Xích Tuyết nghĩ muốn truy kích, thế nhưng con đường Xích Tình bỏ chạy lại là phía bên kia cây thần thụ. Nếu muốn truy sát nàng, nhất định phải đi vòng qua cây lục đạo quả thụ này. Đợi tới lúc nàng đi vòng qua, chỉ sợ cũng đã muộn. Vì sao nàng ta lại có vương mẫu sắc lệnh vậy? Sắc mặt Xích Tuyết càng thêm tái nhợt, lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ là gia tổ cấp cho nàng sao? Vì cái gì gia tổ không cấp vương mẫu sắc lệnh cho ta mà lại cấp cho nàng đây? Gia tổ thật là không yên tâm vì ta sao? Bỗng các tiếng phốc vang lên, từng cỗ thi thể bị rễ cây thần thụ quấn chặt như đòn bánh tét, mạnh mẽ kéo xuống lòng đất. Đám rễ cây đâm sâu vào trong thân thể bọn họ, biến bọn họ thành chất dinh dưỡng. Ngay cả bí cảnh nguyên thần của đám cường giả này cũng bị cây thần thụ này xé rách, tìm được từng khối truyền tống kim phù ở bên trong. Cành lá lục đạo quả thụ vung vẩy, giống như là đang vẫy tay chân thành tạ ơn hai người Trung Nhạc vậy. Mãi cho tới lúc này, anh nữ vẫn còn kinh nghi bất định, ngơ ngác nhìn cây thần thụ kia, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn 20 gã cao thủ, trong đó thậm chí còn có hai vị cự bá chân linh cảnh, cứ như vậy bị chôn vùi sạch sẽ. Mà Trung Nhạc và Xích Tuyết thì không chút nào ngạc nhiên, phảng phất như sớm đã dự liệu được kết quả này. Trung Nhạc phất phất tay với cây lục đạo quả thụ kia, lên tiếng nói: Tương lai không chừng còn có thể gặp lại nó ở trong cô lôn cánh, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Xích Tuyết vẫn còn có chút ảo não, không còn vô ưu vô lự như trước nữa. Nàng nhàn nhạt nói: Ở trong quy khư, cây lục đạo quả thụ này có thể xưng hùng xưng bá được, nhưng sau khi tới cô lôn cánh, nó chưa chắc đã có thể giữ được quả thực của mình. Cô lôn cánh cũng không phải là địa phương nó có thể cản rỡ được. Trung Nhạc hiếu kỳ hỏi: Trong cô lôn cánh có tồn tại cường hoành gì, thậm chí còn lợi hại hơn cả cây quả thụ này nữa sao? Xích Tuyết nhàn nhạt nói: Gia tổ chính là Tây Vương Mẫu đời này. Nàng năm xưa đã từng đi qua tổ tinh, cũng từng lưu danh trên chí tôn bảng trong tiểu hư không cánh. Chỉ cần gia tổ xuất thủ, cây thần thụ này tuyệt đối trốn không thoát được đâu. Ngoại trừ gia tổ ra, còn có mấy tôn thần minh khác nữa cũng có thực lực tương đối bất phàm, như lão tổ của Khoa Phụ thần tộc, lão tổ của Huyền Vũ thần tộc cũng đều là tồn tại lợi hại tới cực điểm. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, cô lôn cảnh quả thực có thực lực cực kỳ siêu nhiên, tồn tại trên chí tôn bảng trong tiểu hư không ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc thần hầu. Trong cô lôn cảnh vậy mà có ít nhất 3 vị tồn tại như vậy. Hắn nhìn về phía Xích Tuyết, chỉ thấy sắc mặt thiếu nữ này vẫn còn có chút dầu dĩ không vui, hiển nhiên là canh cánh trong lòng đối với chuyện Xích Tình có vương mẫu sắc lệnh mà nàng lại không có. Vương mẫu sắc lệnh tên như ý nghĩa, tự nhiên là sắc lệnh do đích thân Tây Vương Mẫu viết ra. Xích Tuyết thân là tồn tại siêu quần bật tụy nhất trong đám con cháu Tây Vương Mẫu Quốc, đã tu thành 6 đạo bí cảnh nguyên thần. Lần này tiến vào quy khư, Tây Vương Mẫu vậy mà không cấp vương mẫu sắc lệnh cho nàng mà lại cấp cho Xích Tình, so với nàng còn thua kém một chút, khiến cho trong lòng của nàng không khỏi có chút khúc mắc. Vừa rồi nếu không có vương mẫu sắc lệnh, Xích Tình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một lúc sau Xích Tuyết đã hồi phục lại tinh thần, lại trở nên tinh nghịch vui vẻ, nở nụ cười lộ ra hai cái răng nanh hổ, ôm lấy cánh tay Trung Nhạc, nũng nịu nói: "Trung sư huynh, nếu không có ngươi, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi so với vương mẫu sắc lãnh còn hữu dụng hơn." Trung Nhạc cảm thấy có chút không quen nàng thiếu nữ này đu lấy cánh tay của hắn, bộ ngực sữa nhô lên thỉnh thoảng lại cọ cọ lên cánh tay của hắn, khiến cho hắn có chút cảm giác khác thường. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải một nữ hài tử dính người như vậy. Khâu Cấm Nhi là ôn nhu dịu dàng, cũng không có dính người, ở chung với nàng rất là thoải mái, không có một tia áp lực nào. Quân Tư Tà giống như một nàng đại đại tỷ, ngày thường có chút nghiêm túc, ngẫu nhiên lại có chút bướng bỉnh, nhưng dù sao cũng là môn chủ của kiếm môn, tự thân có một loại khí khái uy nghiêm. Còn Thiên Ma Phi thì là tính tình mạnh mẽ, dám nói dám làm, mang tới cho người khác một loại cảm giác thân cận, nhưng lại sợ bị sự nóng bỏng của nàng thiêu đốt. Bạch Thục Nguyệt thì lại có chút lãnh đạm, cảm giác đối với người khác có lúc xa lúc gần, khó có thể tiếp cận, có khi lại rất gần, nhưng lúc người muốn thân cận, nàng lại trở nên lạnh lùng, khó có thể tiếp cận. Mà Xích Tuyết này thì giống như một nàng tiểu yêu tinh dính người, thỉnh thoảng không nói lời nào đã dán sát lên trên người của hắn, khiến cho Trung Nhạc có chút dục vọng dâng trào, trong lòng thầm nghĩ ăn không tiêu. Anh nữ ở một bên vẫn như cũ tĩnh tĩnh lặng lặng, ngẫu nhiên lại liếc nhìn Trung Nhạc và Xích Tuyết đang dính sát trên người của hắn một cái. Thời điểm Trung Nhạc nhìn về phía nàng, ánh mắt nữ hài này lại né tránh, vội vàng quay đầu nhìn sang một bên, khuôn mặt lại đỏ hừng hực. Cũng may Cấm Nhi sư muội đang bế quan tiềm tu, không nhìn thấy một màn này. Trong lòng Trung Nhạc có một loại cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy mình thân cận với nàng tiểu yêu tinh dính người này như vậy có chút có lỗi với Khâu Cấm Nhi, thế nhưng trong lòng lại có chút thương phấn. Tân Hóa nhất định là minh bạch cái loại tâm tính này, đáng tiếc hắn còn đang ngủ. Thiếu niên Trung Sơn Thị cảm thấy trái tim chính mình chợt nhanh chợt chậm, trong lòng không nhận được nghi hoặc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. À đúng rồi, như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy cái đuôi của Xích Tuyết đâu vậy? Hắn lặng lẽ sờ sờ sau mông nàng thiếu nữ, cũng không mò thấy cái đuôi. Xích Tuyết lườm hắn một cái, tiến sát vành tay của hắn, khí thổ như lan nói: "Anh nữ còn đang nhìn kìa." Trung Nhạc rốt cuộc cũng rút cánh tay của chính mình ra khỏi lồng ngực của Xích Tuyết, phóng xuất cây củ cải Hồ Tam Ông kia ra. Ba người vào một cây củ cải cùng tiến về phía trước. Rốt cuộc có nên ăn lục đạo quả này không đấy? Trung Nhạc lấy lục đạo quả ra, chỉ thấy vô số hư ảnh thần ma vần quanh lục đạo quả thành kính quỷ bái, thành ngầm tế tự vang vọng, giống như thần ma tán ca vậy. Xích Tuyết cũng lấy lục đạo quả ra, hai quả lục đạo quả giao ánh sinh huy, nhìn cực kỳ mê người. Hai người bọn họ đều đã mở ra sáu đạo bí cảnh nguyên thần, so với Xích Tuyết, Trung Nhạc mở bí cảnh thứ sáu lại càng gian nan hơn một chút, cần phải phá giải phong ấn huyết mạch, còn cần phải đối mặt với tôn tồn tại tà ác 10 vạn năm trước kia. Xích Tuyết bởi vì không phải là phục hy thần tộc, không cần cởi bỏ phong ấn huyết mạch, cũng không cần phải đối mặt với tôn tồn tại tà ác kia, nhưng nàng cũng chỉ là dễ dàng hơn Trung Nhạc một chút mà thôi. Mở ra lục đạo luân thật ra chính là một chuyện phi thường gian khổ. Những chủng tộc khác mặc dù không có phong ấn huyết mạch, nhưng có thể mở ra lục đạo luân cũng chỉ là trong ước vạn không có một. Đây là bởi vì lục đạo luân hồi đã bị đánh nát đạo luân thứ 6. Vị tồn tại tà ác kia đã huyết tế tất cả sinh linh trong hệ ngân hà thứ 6, biến thành phong ấn huyết mạch, nguyên rủa phục khi thần tộc. Lục đạo luân hồi đối ứng với 6 đại bí cảnh nguyên thần của luyện khí sĩ. Luân thứ 6 vỡ nát, toàn bộ sinh linh trong đệ nhất lục đạo giới cũng phải đối mặt với sự tình này. Đó chính là trong pháp tắc thiên địa đã không còn luân thứ 6, đã không có bí cảnh thứ 6 đối ứng với đạo thứ 6 của luyện khí sĩ, cho nên không thể tu thành bí cảnh thứ 6. Mà có thể tu thành bí cảnh thứ 6 chính là những luyện khí sĩ thiên tư siêu quần bật tụy, thiên phú hơn người, đã mạnh mẽ sáng tạo ra lục đạo luân hồi trong cơ thể của chính mình. Từ đó làm được tới trình độ nhục thân chính là một cái lục đạo luân hồi nho nhỏ, có thể làm tới bước này chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong toàn bộ những luyện khí sĩ mà Trung Nhạc từng gặp qua, chỉ có Phong Hiếu Trung, Xích Tuyết và bản thân hắn mới làm được tới bước này mà thôi. Trong đó thì thành tựu của Phong Hiếu Trung chính là cao nhất. Lý niệm của tên điên Phong Hiếu Trung này là dùng chính bản thân làm lục đạo, chính mình ở trong luân hồi của chính mình, tự sinh tự diệt, tự diệt tự sinh. Dưới trạng thái lý tưởng, chỉ cần nguyên thần bất diệt, hắn sẽ có thể vĩnh viễn không chết đi. Xích Tuyết tinh tế cảm ứng, chỉ thấy vẹn vẹn lắng nghe thanh âm tế tự, đã tự hồ như lĩnh ngộ được đạo lý khôn cùng, trong lòng nghiêm nghị nói: trong lục đạo quả này tích chứa bí mật của lục đạo, tự hồ có quan hệ với lục đạo luân trong cơ thể chúng ta. Trung Nhạc hiếu kỳ nói: trong lịch sử của Tây Vương Mẫu Quốc các ngươi không có ghi chép liên quan tới lục đạo quả sao? Xích Tuyết lắc đầu nói: chưa từng có, cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ một luyện khí sĩ nào từng đạt được lục đạo quả cả. Hơn nữa, cho dù có đạt được, chỉ sợ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chưa mở ra sáu đạo bí cảnh nguyên thần, hẳn là không thể phát huy ra được dược lực của lục đạo quả. Trong lục đạo quả chất chứa dược tính cực mạnh, đạo lý lục đạo cực sâu, ta cảm thấy chúng ta tạm thời vẫn là không nên ăn. Trung Nhạc gật đầu, nếu hiện tại ăn lục đạo quả chuẩn bị không đủ, lĩnh ngộ không ra đạo lý chất chứa trong lục đạo quả, luyện hóa không được dược lực của lục đạo quả, vậy thì chính là thiên đại lãng phí. Nhất định phải chuẩn bị vô cùng sung túc, tìm tới địa phương không có cường địch quấy rối. Chuẩn bị thật nhiều thần dược, dùng thần dược để thăng trí tuệ, tinh thần của chính mình, cường hóa nhục thân chính mình, sau đó mới có thể ăn vào loại thần dược đẳng cấp này. Dù sao, đây cũng là thần dược chi vương. Tới lúc đó, hẳn là phải khiến cho đám người Hồ Tam Ông và Bản Lam Lão Ông xuất huyết được rồi. Trung Nhạc không có hảo ý, nhìn về phía Hồ Tam Ông đi ở phía trước dẫn đường, trong lòng thầm nghĩ. Hồ Tam Ông đột nhiên liên tiếp nhảy mũi mấy cái, cây củ cải này giận dữ mắng lớn: kẻ nào ở sau lưng tính toán ta rồi? Sau lưng hắn, Trung Nhạc bật cười nói: Tam Ông, người anh minh thần võ như vậy, ai dám tính toán với người chứ? Qua không bao lâu, trong lòng Trung Nhạc lại khẽ động, chỉ nhìn thấy phía trước xuất hiện một cỗ thần thi đang ngồi trong một khu vườn hoa, nhìn chằm chằm một đóa thần hoa ở trước mặt, toàn thân không chút cử động. Nhục thân của cỗ thần thi này đã giữa nát hơn phân nửa, cặp mắt lúc sáng lúc tối, hẳn là vẫn còn có thần linh lưu tồn ở trong cỗ nhục thể rách nát tả tơi này. Thế nhưng thời gian đã trôi qua dài như vậy, sợ rằng hồn phách của tôn thần minh này đã tử vong rồi. Nói một cách khác, trong cơ thể cỗ thần thi này chỉ còn hồn, không còn linh. Cỗ thần thi kia nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trong cặp mắt không có bất kỳ tình cảm nào. Đám người Trung Nhạc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, nhất thể kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy nguyên thần của chính mình đã bị thần uy đánh đông lại, trong đầu một mảnh trống rỗng. Bất luận pháp lực gì, thần thông gì cũng đều không thể sử dụng. Trong mắt bọn họ, cỗ thần thi này trở nên vô cùng phí ngạn, mơ hồ phảng phất như nhìn thấy từng khỏa ngôi sao to lớn, không gì so sánh được, xoay tròn xung quanh cỗ thần thi này và cây thần hoa kia. Mấy hơi thở sau, cỗ thần thi kia thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm đóa thần hoa ở trước mặt. Lúc này, đám người Trung Nhạc mới cảm giác được áp lực biến mất, dị tượng trước mắt cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng rời xa khỏi nơi này. Chẳng lẽ tôn thần minh này đang canh gác thần dược, dự định đợi tới lúc thần dược thành thục mới ăn nó hay sao? Trên đường đi, bọn họ lại gặp thêm mấy cỗ thần thi nữa, hình dạng thiên kỳ bách quái. Một cỗ thần thi đều canh gác một cây thần dược, cũng đều là thần linh vẫn còn, thế nhưng hồn phách đã không cánh mà bay. Ngoài ra còn có rất nhiều những nguy hiểm khác nữa, bọn họ còn nhìn thấy thi cốt của một con cự thú dạo chơi ở nơi này, gặp được sinh linh liền ăn tươi. Còn nhìn thấy từng cỗ huyền quan, những cỗ quan tài đen như mực treo trên một gốc cây khô cổ lão. Trên gốc cây khô kia có một ổ quạ đen. Đám quạ đen nhìn thấy đám người Trung Nhạc, mở miệng oa oa kêu lớn. Cỗ quan tài màu đen liền lách ca lách cách mở ra, một đại thủ lông đá xồm xoàm từ bên trong vươn ra. Một dòng máu đen từ trong quan tài chảy xuống, tự hồ bên trong có vật gì cực kỳ đáng sợ, muốn bò ra ngoài vậy. Đám người Trung Nhạc và cây cải củ cải vội vàng xoay người bỏ chạy, lúc này mới tránh thoát được một kiếp nạn. Bọn họ lại gặp được một đội luyện khí sĩ ma tộc, nhiều tới hơn 10 người, đi dọc theo trên sườn núi. Lúc tới gần, hóa ra lại là một đội bạch cốt khô lâu, vẫn còn đang không ngừng tiến về phía trước. Hàng bộ xương khô này vô cùng quỷ dị, cho dù là đã chết nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước, tự hồ như bị một cỗ lực lượng tà ác nào đó dẫn dắt vậy. Bọn họ đi tới trước một vách núi sâu thẳm, sau đó phốc phốc nhảy xuống. Vách núi kia sâu không thấy đáy, đám người Trung Nhạc đứng nghiêng trên vách đá, lắng nghe hồi lâu không nghe được thanh âm vật nặng rơi xuống chạm đất. Dưới vách núi này hẳn là luân hồi trì rồi. Hồ Tam Ông cúi đầu nhìn xuống, mãi không nhìn thấy đáy, lên tiếng nói: "Ta từng nghe một cây thần dược cổ lão nói qua, ở trong này có luân hồi trì, có rơi vào trong đó cũng sẽ không chết được, mà linh hồn sẽ chuyển sinh, bị truyền tống tới những tinh cầu khác kia, biến thành trẻ sơ sinh." Xích Tuyết cười nói: "Ta thật muốn từ trên này nhảy xuống quá, nhìn xem một chút xem sẽ phát sinh sự tình thú vị gì." Bọn họ lại nhìn thấy một dược viên, giống như thần dược viên vậy, có hàng trăm loại thần dược sinh trưởng trong khu vườn này. Nhưng phong cấm thần ma vẫn như cũ, vẫn còn đang vận chuyển, vần quanh tòa thần dược viên thật lớn này, hẳn là dược viên của vị tồn tại cổ lão nào đó trong thiên đình 10 vạn năm trước. Thần dược trong vườn sinh sinh tử tử, thay đổi không biết bao nhiêu đời. Thần dược sau khi chết đi sẽ mục nát, biến thành bùn thuốc. Bùn thuốc thậm chí cũng mang theo khí tức thần thánh, tản mát ra quang huy. Thần tính có thể nói là thần thổ màu mỡ nhất. Cho dù là bùn thuốc, sợ rằng cũng là thần dược không tầm thường. Dược lực so với thần dược nào đó chỉ sợ còn tốt hơn rất nhiều. Hồ Tam Ông hận không thể lập tức cắm rễ xuống nơi này. Trung Nhạc, Xích Tuyết và anh nữ cũng hận không thể lập tức nhảy vào mà hái thần dược. Bất quá, nhìn thấy bên ngoài dược viên này còn có rất nhiều thi thể và mảnh vỡ thần binh, bọn họ cũng không thể không từ bỏ cái ý niệm này. Những luyện khí sĩ đã chết ở chỗ này đoán chừng cũng có hơn 100 người. Hiển nhiên, trước khi bọn họ đi tới nơi đây, cũng đã có người từ chỗ này nỗ lực thu lấy thần dược, nhưng lại bị phong cấm thần ma rào sát, thậm chí ngay cả thần binh, ma thần binh cũng bị xoắn thành mảnh vỡ. Nếu như Tân Hóa vẫn còn tính, có lẽ còn có khả năng phá giải được phong cấm này. Chỉ là không biết đây là phong cấm cấp bậc gì thôi. Với tu vi thực lực hiện tại của Trung Nhạc, cộng thêm kiến thức của Tân Hóa, trước mắt hẳn là có thể phá giải được phong cấm cấp bậc thần hầu. Phong cấm thần hoàng lại có chút miễn cưỡng. Phong cấm của dược phương này đến cùng là mạnh đến đâu, có mạnh hơn phong cấm thần hoàng hay không, bản thân Trung Nhạc cũng không xác định được. Hồ Tam Ông lệ nóng tuôn trào, nước mắt lưng tròng, xoay người bước đi, lưu luyến không thôi nhìn về phía dược phương kia. Trung Nhạc phải an ủi hắn nói: "Tam Ông yên tâm, tương lai ta tất nhiên sẽ tìm được cho ngươi thần thổ sẽ càng tốt hơn, so với mảnh thần thổ này còn tốt hơn gấp trăm lần." Hồ Tam Ông lau đi nước mắt nói: "Một lời đã định chứ?" "Ừ, một lời đã định." Trong Kim Uyển còn có những luyện khí sĩ khác nữa, có kẻ tới từ thần tộc Côn Lôn Cảnh, có kẻ tới từ ma tộc A Đà Cảnh, ai nấy cũng đều cực kỳ cường đại. Nhưng ở trong loại địa phương này, cho dù có vô tình gặp nhau cũng không ai động thủ. Những luyện khí sĩ có thể tiến vào Kim Uyển đều là hạng người vô cùng cường đại, tu vi thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này còn chưa gặp được bàn đào thần quả, còn chưa nhất thiết phải động thủ. Ngược lại cũng có không ít cường giả tuyển chọn liên thủ cùng nhau thám hiểm nơi đây. Trung Nhạc chú ý tới có rất nhiều luyện khí sĩ đã kết bè kết đội, ít thì 7-8 người, nhiều có tới gần 50 người. Do một cường giả đứng ra dẫn đội, trong lòng vô cùng kinh ngạc. "Những tồn tại cự bá bậc này cũng không cần nhiều luyện khí sĩ như vậy đi theo à? Đối với cự bá, những luyện khí sĩ bình thường khác đều là chơi buộc, vì sao đám cự bá này còn dẫn theo nhiều luyện khí sĩ yếu hơn rất nhiều như vậy?" Xích Tuyết giải thích nói: "Đám luyện khí sĩ kia thật ra đều là tế phẩm của đám cự bá này cả. Bàn đào viên rất là tà quý, muốn tiến vào bàn đào viên hái bàn đào cần phải huyết tế mới có thể khiến cho phong cấm tạm thời mở ra. Đám cự bá này nhìn như hợp tác với đám luyện khí sĩ kia, chiếu cố cho bọn họ, thật ra sau khi tới bàn đào viên sẽ liền tươi sống tế diệt bọn họ. Vừa rồi sở dĩ đám Phượng Chi Sơn và Xích Tình dẫn theo nhiều luyện khí sĩ như vậy, mục đích cũng là muốn tế diệt bọn họ thôi, thuận tiện mà đoạt được bàn đào thần quả. Sự tình bậc này chỉ có số ít cự đầu thần ma của Côn Luân Cánh và A Đà Cánh mới có thể biết được. Những thần ma khác hoàn toàn không biết chuyện này." Trong lòng Trung Nhạc nhất thời phát lạnh, không khỏi tràn ngập đồng cảm với đám luyện khí sĩ kia, cũng có chút đồng cảm với đám thần ma kia. Thần dược đẳng cấp như bàn đào chính là vô cùng hiếm có, từ xưa tới nay cũng chỉ có thể là một số ít cường giả mới có thể hưởng dụng. Cho dù là tại địa phương hiểm ác đáng sợ như quy khư vực này, nhìn như là công bằng cạnh tranh, thế nhưng thực ra vẫn là không công bằng. Thượng vị giả nắm giữ tài nguyên, có càng nhiều tài nguyên tiền vốn càng hùng hồn đi tìm bàn đào giúp mình kéo dài tuổi thọ, mà những thần ma thấp bé còn lại cho rằng chính mình cũng có thể được chia một chén súp. Thế nhưng thật ra chỉ là đang đưa tài nguyên cho đám thần ma thượng vị mà thôi. Đột nhiên Hồ Tâm Ông chợt kêu lên, thần tình kích động. Bàn đào viên chính là ở phía trước rồi, lúc trước bọn chúng chính là đá ta ra từ nơi này ra ngoài. Thần sắc của Trung Nhạc và Xích Tuyết cùng anh nữ nhất thời kích động, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, thân thể không khỏi chấn động một cái. Bọn họ nhìn thấy một dấu trưởng ấn, một dấu trưởng ấn vô cùng khổng lồ. Dấu trưởng ấn này có phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm, đè bẹp từng ngọn thần sơn, ép vỡ từng tòa thần điện, bình định từng tòa thần cung. Chỉ còn lại có từng ngọn núi non hình thái ngón tay. Những ngọn núi non cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm, là một ngọn ngũ chỉ sơn. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, ấn một trường xuống mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một dấu trưởng ấn, nhưng cũng không có tạo thành hình dạng năm ngón tay xung thiên, mà dấu trưởng ấn trước mặt bọn họ lại có hình dạng năm ngón tay chỉ thiên, tạo thành một tòa ngũ chỉ sơn. Tại sao trưởng ấn của tồn tại tà ác này lại có hình dạng này vậy? Hắn tự hồ sắc mặt của Trung Nhạc có chút cổ quái, đột nhiên vùi bàn tay chính mình vào trong đất, bàn tay xuyên ra lòng đất, hoàn toàn chìm vào trong lòng đất, rồi lẩm bẩm nói: đúng vậy, chính là cái bộ dạng này. Tồn tại tà ác này tự hồ đã chặt đứt bàn tay chính mình, gắn chặt vào trong quy khư. Mà vì cái gì đấy? Hình thái của tòa ngũ chỉ sơn kia giống hệt như bàn tay của Trung Nhạc vùi trong lòng đất vậy, giống như một bàn tay gắn luôn ở chỗ này. Chỉ là bàn tay này thật sự quá lớn, lớn tới mức không thể tin nổi. Tòa ngũ chỉ sơn dùng đơn vị vạn dặm mà tính toán. Trung Nhạc từng thấy qua cái đầu của Ba Tuần, cái đầu thần ma biến thành thánh sơn ở Hắc Tuyền Quan cũng đã cực kỳ to lớn, khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng đã từng thấy qua trái tim của Ích Tà Thần Hoàng ở trong cấm khu ma hồn giữa lòng đất kiếm môn. Khỏa thần tâm vẫn như cũ nhảy lên, to lớn như ngọn núi. Thế nhưng khổng lồ giống như tòa ngũ chỉ sơn trước mặt này vẫn là khiến cho hắn cực kỳ rung động. Chủ nhân của bàn tay này đến cùng là vĩ ngạn tới mức nào, căn bản không cách nào tưởng tượng. Vì sao tồn tại tà ác kia lại chặt đứt bàn tay của chính mình và chôn ở chỗ này đây? Lúc này phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Một gã luyện khí sĩ ma tộc bởi vì đi lạc vào đường rẽ, bị một đạo hắc khí quét trúng, biến thành một bộ bạch cốt, chết oan chết uổng. Là lực lượng nguyền rủa của vị tồn tại tà ác kia. Trung Nhạc nhìn về phía đạo hắc khí kia, cảm thấy có chút giận cả tóc gáy. Lực lượng nguyền rủa còn sót lại ở nơi này hẳn là chuyên nhằm vào Phục Khí thị. Huyết mạch Phục Khí trong cơ thể hắn đã thức tỉnh gần hai thành, bởi vậy có được cảm ứng vô cùng cường liệt. Mà dưới ngũ chỉ sơn, hắc khí chảy rộng mênh mông, vô hình trung hình thành uy hiếp cực lớn với hắn. Ngoại trừ đám hắc khí này ra, hắn còn nhìn thấy trên ngũ chỉ sơn treo đầy từng sợi dây xích vô cùng thô to, giống như do kim thạch chế tạo ra vậy, quấn quanh trên năm ngọn núi kỳ dị kia. Chẳng lẽ là chuỗi văn lộ đồ đằng của tồn tại tà ác kia sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, bất quá từ trên những sợi xích này, hắn căn bản không nhìn ra bất luận chỗ thần diệu nào. Hẳn là đẳng cấp của đám chuỗi văn lộ đồ đằng này quá cao, đã vượt qua cực hạn nhận thức của Trung Nhạc. Lúc này Xích Tuyết đột nhiên nói: ta còn nghe nói trong bàn đào viên này còn có một tấm bia đá máu chảy đầm đìa nữa kìa. Trên đó có viết một vài thần văn, thế nhưng văn tự đã sớm mơ hồ rồi, chỉ còn đọc được một vài chữ mà thôi. Nội dung tự hồ như là nói từ đây sẽ không còn Phục Khí gì gì nữa đó thì phải. Trong lòng Trung Nhạc dâng trào phẫn nộ, tồn tại tà ác kia hạ xuống nguyên rủa để cho huyết mạch Phục Khí dần dần suy thoái, không ngờ lại còn dám can đảm lưu lại bia đá ghi chép chuyện này. Hồ Tam Âm cũng nói: ta đã từng thấy qua tấm bia đá kia rồi, nó cũng nằm trong bàn đảo viên giữa năm ngọn núi kia. Nghe nói trước đây còn có thể đọc được càng nhiều văn tự hơn ở trên tấm bia, nhưng hiện tại văn tự trên tấm bia đã không dễ dàng đọc được nữa rồi. Thanh âm của Trung Nhạc có chút khàn khàn nói: chúng ta đi vào thôi. Hồ Tam Ông đi phía trước dẫn đường, ba người Trung Nhạc theo sau hắn tiến vào bàn đảo viên ở trung tâm ngũ chỉ sơn. Bàn đảo viên nằm ở giữa ngũ chỉ sơn, đứng ở chỗ này còn không thể nhìn thấy toàn cảnh của bàn đảo viên, cần phải tiến vào trong núi mới có thể nhìn thấy những thần thụ gần với thánh dược này. Mấy ngọn núi này thật sự quá khổng lồ, diện tích cực kỳ rộng lớn. Cho dù đã đi tới dưới chân núi, không có thời gian mười mấy ngày cũng đừng mơ tưởng mà tới được bàn đào viên. Xích Tuyết, làm sao mới có thể tu luyện đan nguyên cảnh tới cực cảnh? Làm sao mới có thể tu thành thiên địa tá pháp vậy? Trung Nhạc bỗng nhiên dò hỏi Xích Tuyết. Xích Tuyết thoáng ngẩn ra một chút, thất thanh nói: Tu luyện tới cực cảnh đan nguyên cảnh sao? Người vẫn chưa tu luyện đan nguyên cảnh tới cực cảnh ư? Sao lại có thể có chiến lực kinh khủng như vậy được? Trung Nhạc giải thích nói: Ta đã tu luyện khai luân cảnh, linh thể cảnh tới cực hạn, đột phá cực hạn. Ta còn nghịch khai năm luân, mở ra bí cảnh huyết mạch. Hơn nữa, lúc còn là linh thể cảnh, ta đã tu luyện nguyên thần tới 36 trường. Xích Tuyết bị những gì hắn nói dọa cho giật mình, có chút thất thần nhìn hắn. Phải một lát sau mới hồi phục lại tinh thần, lắc đầu nói: Biến thái, nghịch khai năm luân, mở ra lục đạo, bất luận tu thành cái nào cũng đều là đột phá cực hạn cả. Ngươi vậy mà đều làm được cả hai cái sao? Nếu như ngươi đã có thể nghịch khai năm luân, mở ra lục đạo, nguyên thần cũng đột phá cực hạn 20 trướng, vậy cực cảnh đan nguyên cảnh đối với ngươi hẳn là phải rất dễ dàng mới phải. Sao ngươi vẫn chưa có tu luyện đan nguyên cảnh tới cực cảnh vậy? Ồ, đúng rồi, truyền thừa của tổ tinh đã bị đứt gãy, không có ghi chép về phương diện này. Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói: Vì thế cho nên chỉ có thể nhờ ngươi chỉ giáo thôi. Xích Tuyết chậm rãi nói: Mỗi một cảnh giới của luyện khí sĩ đều có cực cảnh cả. Cực cảnh của cảnh giới và linh cảnh là lôi trì, có thể luyện thức hải thành lôi trì, chính là biểu hiện đạt tới cực cảnh. Cực cảnh của thoát thai cảnh là nguyên thần tam biến, luyện thành ba loại biến hóa của nguyên thần, chính là đạt tới cực cảnh. Cảnh giới khai luân cảnh có hai loại cực cảnh, một là nghịch khai năm luân, hai là mở ra lục đạo. Cực cảnh của linh thể cảnh là nguyên thần đột phá cực hạn 20 trướng. Cực cảnh của đan nguyên cảnh lại ở trên nguyên đan, gọi là cửu chuyển nguyên đan. Trung Nhạc nhất thời tinh thần đại chấn, lên tiếng hỏi: Cửu chuyển nguyên đan ư? Như thế nào là cửu chuyển vậy? Xích Tuyết giải thích nói: Cửu chuyển nguyên đan, chín diệt chín sinh thì gọi là cửu chuyển. Mỗi khi nguyên đan kinh lịch một diệt một sinh sẽ liền cường đại thêm một phần. Sau khi chín diệt chín sinh, uy năng của nguyên đan so với trước đây sẽ cường đại hơn gấp bội. Một sinh một diệt chính là một lần tiến hành trọng chú trọng sinh nguyên đan. Bất quá quá trình này cực kỳ hung hiểm, nếu có chút sơ suất khiến cho nguyên đan bị diệt, sẽ có khả năng bị tiêu mất tu vi. Sau khi chín diệt chín sinh, ở lần trọng sinh thứ 9, nguyên đan sẽ đạt tới cực cảnh thôi. Còn về phần làm sao để chín diệt chín sinh, ở mỗi một tộc đều có pháp môn tinh diệu của riêng tộc mình. Phượng Hoàng tộc có liệt bàn pháp, mà Tây Vương mẫu tộc ta thì có kim mẫu quy diệt pháp. Hai loại pháp môn này đều là một trong những pháp môn cao cấp nhất trong Côn Lôn cảnh. Ta truyền thụ hai loại pháp môn này cho ngươi, bản thân ngươi nghiên cứu một phen đi. Tinh thần lực của nàng ba động truyền thụ niết bàn pháp của Phượng Hoàng tộc và kim mẫu quy diệt pháp của Tây Vương mẫu tộc cho Trung Nhạc. Nàng lên tiếng nói: Thật ra những pháp môn này đều chất chứa trong văn lộ đồ đằng của linh cả. Nếu có thể hiểu rõ những ảo diệu của linh, sẽ có thể tìm hiểu ra pháp môn kiều chuyến thích hợp nhất với chính mình. Sau khi ngươi nghiên cứu niết bàn pháp và kim mẫu quy diệt pháp xong, sẽ có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra pháp môn cửu chuyển sinh diệt của chính mình rồi. Sao? Chất chứa trong văn lỗ đồ đằng của linh ngư? Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Hắn vẫn luôn chưa thể tu luyện đan nguyên cảnh tới cực cảnh, chủ yếu bởi vì linh của hắn có chút phức tạp. Tổng cộng có hai loại linh, nhật linh và nguyệt linh, mà hình chiếu nguyên thần trong nguyên đan của hắn cũng không phải là nhật linh hay là nguyệt linh, mà là hình thái thần nhân phục khi luyện thành nguyên đan thái cực, không phải là nguyên đan kim ô, cũng không phải là nguyên đan tinh thiềm. Hắn bỏ qua nhật linh và nguyệt linh, không có tìm hiểu văn lộ đồ đằng của nhật linh và nguyệt linh tới cực cảnh, bởi vậy mới không phát hiện ra ảo diệu của nguyên đan kiểu chuyển. Chỉ là nếu ta muốn tu thành kiểu chuyển nguyên đan, sợ rằng có điểm rất khó giải quyết rồi. Ta nhất định phải kiểu chuyển hết thảy nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm, sau đó mới có thể kiểu chuyển nguyên đan thái cực được. Trung Nhạc nhất thời hăng hái bừng bừng, lập tức bắt đầu tìm hiểu niết bàn pháp của Phượng Hoàng tộc và kim mẫu quy diệt pháp của Tây Vương mẫu tộc. Niết bàn pháp là dùng Phượng Hoàng chân hỏa nung luyện nguyên đan, nấu chảy nguyên đan, sau đó trọng sinh trong chân hỏa Phượng Hoàng. Sau chín sinh chín diệt, nguyên đan của Phượng Hoàng tộc sẽ đạt tới cực cảnh, có được quy năng đáng sợ, uy lực đốt tận hết thảy. Muốn tu luyện loại niết bàn pháp này, cần phải tìm được Phượng Hoàng thạch, Phượng Hoàng chân hỏa chính là chất chứa trong Phượng Hoàng thạch. Mà kim mẫu quy diệt pháp của Tây Vương mẫu tộc thì lại là dùng đồ đằng tiên thiên kim khí ma diệt nguyên đan, dung luyện vào trong đồ đằng tiên thiên kim khí. sau đó lại mượn dùng đồ đằng tiên thiên kim khí đúc lại nguyên đan. Sau chín diệt chiến sinh, nguyên đan kim mẫu của Tây Vương mẫu tộc sẽ mang theo một tia khí tức tiên thiên vô cùng đáng sợ, uy lực còn cao hơn nguyên đan của Phượng Hoàng tộc. Muốn tu luyện kim mẫu quy diệt pháp, cần phải tiến vào giao chỉ kim đài, mượn đồ đằng tiên thiên kim khí trên kim đài để mà tu luyện. Hóa ra chín diệt chính là dùng pháp môn mạnh nhất của chính mình tiến hành ma diệt nguyên đan, để cho trong nguyên đan mang theo uy năng của pháp môn tối cường. Trung Nhạc tinh tế tìm hiểu, lòng có sở đắc, sau đó mới tỉ mỉ tìm hiểu văn lộ đồ đằng của Nhật Linh, Nguyệt Linh. Qua một lúc lâu, hắn mới nói với Xích Tuyết. Xích Tuyết, ngươi hộ pháp giúp ta. Xích Tuyết gật đầu, tinh thần lực ba động, quan tưởng ra một con cự thú bạch hổ, đầu màu, đuôi báo, lên tiếng nói. Ngươi ngồi trên lưng bạch hổ, cứ việc tu luyện, khi nào tới bàn đảo viên, ta sẽ gọi ngươi. Trung Nhạc ngồi đả tọa trên lưng bạch hổ, trong thức hải của hắn, một quả nguyên đan bay ra, hắn đã tu thành nguyên đan thái cực âm dương lưu chuyển trong nguyên đan. Bên trái là nguyên đan kim ô đại biểu cho thuần dương, bên phải là nguyên đan tinh thiềm đại biểu cho thuần âm. Cấu tạo nguyên đan của hắn cực kỳ phức tạp, trình độ phức tạp viễn siêu hơn người khác. Ngoại trừ nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm ra, lại còn thần ma hỗn hợp. Bên trái là hắc thái cực do pháp lực hỗn hợp giữa văn lộ đồ đằng ma đạo hắc ám và khí thuần âm biến thành. Bên phải là bạch thái cực do pháp lực dung hợp văn lộ đồ đằng thần đạo quang minh và khí thần dương biến thành. Nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm ở trong hắc bạch thái cực trở lên trăng xuống, thần ma nhật nguyệt cộng đồng cấu thành nguyên đan thái cực của hắn. Phượng Hoàng tộc có Phượng Hoàng chân hóa, Tây Vương mẫu tộc có đồ đằng tiên thiên kim khí đều có thể khiến cho nguyên đan sinh diệt. Ta nên dùng cái gì để sinh diệt nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm đây? Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, nhãn tình nhất thời sáng lên, lấy Thái Dương Diệu Kim và Hạo Nguyệt Kính ra, trong lòng thầm nghĩ. Thần hóa và Nguyệt Quang có tinh thuần đến đâu đi chăng nữa đều không tinh thuần bằng được Nhật Hạch và Nguyệt Hạch được. Ta liền dùng Thái Dương Diệu Kim và Nguyệt Hạch để sinh diệt nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm. Hắn nghĩ tới liền làm, thôi động Thái Dương Diệu Kim, thôi phát Thái Dương Thần Hỏa hừng hực trong Diệu Kim tiến hành dung luyện nguyên đan kim ô. Đồng thời hắn cũng thôi động Hạo Nguyệt Kính dùng để sinh diệt nguyên đan tinh thiềm. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc khẽ động, uy lực của Hạo Nguyệt Kính quá nhỏ, không bằng dùng Nguyệt Thạch chân chính để tu luyện đi. Trung Nhạc mở ra cây đèn đồng trong bí cảnh vạn tượng, vận khởi toàn bộ pháp lực, rốt cuộc cũng lấy được Nguyệt Thạch ra, để cho Nguyệt Thạch xuất hiện trong bí cảnh vạn tượng của chính mình. Nhất thời ánh trăng giống như thủy triều thổi quét khắp bí cảnh vạn tượng, vị thần nữ trong trăng kia vẫn như cũ ngủ say bên trong Nguyệt Hạch. Trung Nhạc ngắt lấy một mảnh Phượng Hoàng thảo bỏ vào trong miệng, khôi phục lại pháp lực, lập tức điều động nguyên đan bay vào trong bí cảnh vạn tượng, mượn uy năng của Nguyệt Hạch trọng luyện lại nguyên đan tinh thiềm. Thái Dương Diệu Kim cùng với Nguyệt Hạch tinh luyện nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm thành hư ảo, thế nhưng cũng không phải thật sự ma diệt nguyên đan thành tro tàn. Khí tức Trung Nhạc vì vậy mà đại tổn, tu vi thẳng tắp rơi xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ năng lượng cực kỳ nóng chảy ba động trong Thái Dương Thần Hỏa, mà ở bên kia chính là năng lượng tinh nguyệt cực kỳ tinh thuần ba động dưới ánh trăng. Tu vi của hắn cũng không phải tổn hao rất nhiều, mà là ẩn giấu trong Thái Dương Thần Hỏa và Nguyệt Hoa Thần Thủy. Qua một hồi lâu, nguyên đan kim ô của hắn rốt cuộc cũng đúc lại trong Thái Dương Thần Hỏa, mà nguyên đan tinh thiềm cũng tái sinh trong Nguyệt Hoa Thần Thủy. Trung Nhạc thở phào một cái, trong lòng thầm nghĩ. Xích Tuyết nói, nội tình của ta đã đủ rồi, tu thành cửu chuyển nguyên đan chính là nước chảy thành sông, xem ra quả nhiên là như vậy. Bất quá nàng ta lại không biết nguyên đan của ta cấu tạo phức tạp, muốn chân chính luyện thành cửu chuyển, ngoại trừ nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm ra, còn cần có phương pháp sinh diệt nguyên đan thái cực nước kia, đây mới là chuyện khó khăn nhất của ta. Nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm một lần rồi lại một lần sinh diệt, tu vi của Trung Nhạc cũng giống như nước thủy triều lên lên xuống xuống, lúc cao lúc thấp, vô cùng cổ quái. Sau khi hai quả nguyên đan cửu chuyển hoàn thành, đạt tới cực cảnh, uy lực so với trước đây đã để thăng gần gấp bội. Trung Nhạc chấn định lại tinh thần, tinh tế tìm hiểu phương pháp cửu chuyển của nguyên đan thái cực. Hai quả nguyên đan kim ô và tinh thiềm hắn còn có linh để tham khảo, nhưng nguyên đan thái cực hắn lại không có linh để tham chiếu. Trên lưng bạch hổ, hắn ngồi một hơi chính là hơn 10 ngày, thủy chung vẫn chìm vào trong tham ngộ. Đột nhiên trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, nhất thời liền hiểu ra. không có linh tham chiếu, ta liền dùng tế tự pháp vậy, dùng phương pháp vạn thần tế tự của thần ma thái cực tiến hành sinh diệt nguyên đan thái cực vậy. Môn sinh diệt pháp này liền gọi là thần ma cửu truyền tế tự pháp đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 111 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị